Hoa Phi cũng không quay đầu, chỉ hỏi, nàng ta tới sao? Vâng, Toàn Cơ đáp lời, duỗi tay đỡ Hoa Phi. Hoa Phi phất ống tay áo, lại nhấp môi, mở miệng, vậy để nàng ta ở bên ngoài chờ đi. Toàn Cơ giật mình, bất giác hỏi, nương nương, chuyện này, chỉ sợ không tốt lắm. Hoa Phi cười lạnh, có gì không tốt, đang nói chuyện, Toàn Cơ thấy nàng dùng sức trên đầu ngón tay kéo cánh hoa xuống. Nơi đó chỉ còn lưu lại vài cánh hoa màu hồng nhạt. Trong không khí thanh u lại mang vẻ tịch liêu vạn phần. Cách chương.